Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Mưu sĩ chi uy, khí thế mạnh mẽ từ chúng tướng sĩ trên thân nổi lên. Lưu Diệp ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trùng trùng điệp điệp 5.000 tôn thị binh mã. Trong lòng không ngừng tính toán một ít chuyện, sau đó khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đối bên người chúng tướng sĩ hạ đạt quân lệnh. Bắn tên, vâng, thanh âm ở bên tai vang lên. Từng tên một người bắn nỏ đồng thời đối phía trước phát động công kích. Mượn nhờ tường thành độ cao, cái kia mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Mặc kệ là từ tầm bắn vẫn là uy lực nhìn lại đều tăng cường không ít. Dày đặc mức thương tổn từ trước mắt nổi lên. Từng người tôn thị binh sĩ trên đỉnh đầu thanh máu dần dần giảm bớt một chút. Tôn Sách đưa tay vung vẫy trường thương trong tay, đem bắn về phía chính mình mũi tên đều cản lại, nghe bên tai truyền đến tiếng chém giết đối chúng tôn thị binh mã hét lớn. Tiến lên, đoạt lấy thành này, vâng, chúng tôn thị tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Xuất lĩnh riêng phần mình bộ hạ đỉnh lấy mưa tên nhào tới. Khí tức túc sát càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Song phương tướng sĩ trên đỉnh đầu xuất hiện hai đoàn như ẩn như hiện khí lưu. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía trên không loáng thoáng giống như cảm nhận được những khí lưu này hàm. Nghĩa, khí vận sao, xác thực nói, đây cũng là đại biểu song phương binh mã quân thế, cũng có thể nói là đại biểu cho song phương khí vận chi tranh. Mỗi khi một sĩ binh chiến tử, phe mình khí vận liền suy yếu một phần. Mà quân địch khí vận liền lớn mạnh một phần, đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, thậm chí có khả năng xuất hiện lừa dối. Mở cửa thành kỵ binh xuất kích, vâng, Lưu Diệp thanh âm ở bên tai vang lên. Một tên lính liên lạc mở ra hai chân hướng phía dưới đi đến. Sau đó chính là một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Cửa thành ầm vang mở rộng, sớm đã chờ đã lâu mấy trăm kỵ trùng trùng điệp điệp nhào tới. Ngạnh sinh sinh đem tôn thị 5.000 binh mã ngăn cản xuống dưới. Trên tường thành cung tiễn thủ không cần quân lệnh, liền thấy được cái này khó được chiến cơ. Thế là nhao nhao đối ngoài thành phát động công kích, trong nháy mắt mưa tên gào thét mà tới. Chúng tôn thị binh mã trên thân lần nữa hiện ra từng đạo mức thương tổn. Tôn Sách ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Du. Sau đó mấy tên tâm phúc đem cả vạt nước cờ trăm người nhao nhao tứ tán ra. Mượn nhờ hỗn loạn tràng diện, cởi xuống bên hông dây thừng đối trên tường thành đã đánh qua. Phanh phanh phanh trên tường thành phát ra liên tiếp thanh âm. Từng cây dây thừng bên trên thiết chảo một mực ôm lấy tường thành. Đưa tay kéo một phát cả người tựa như tên rời cung hướng trên tường thành leo lên mà đi. Thừa dịp trên tường thành quân coi giữ lực chú ý đều ở ngoài thành thời điểm. Từ điểm yếu công lên thành tường, nhưng mà chờ đợi bọn họ đích xác là sớm đã mai phục đã lâu trường thương binh. Đâm, đâm, không kịp làm ra phản ứng, liền gặp cái kia như rừng trường thương xuyên thấu thân thể. Lập tức ngã xuống vũng máu bên trong, hào quang tại Lưu Diệp trên thân nổi lên, từng mặt cờ xí hư ảnh xuất hiện ở trên không. Khí tức tử vong gần như đồng thời bao phủ tại 5.000 tôn thị chi binh trong lòng. Chu Du lui về sau một bước, tránh đi một tên xương hà trấn kỵ binh công kích, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, vừa vặn gặp cái kia cờ xí hư ảnh, trong lòng không khỏi giật mình. Chúa công nhanh chóng rút lui, chúng ta lấy rơi vào xương hà trấn quân trận bên trong quân trận. Tôn Sách giật mình, vội vàng nhìn về phía thành lâu. Một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc, quân trận, nghĩ không ra lại là quân trận, quân ta thế lớn không cần rút lui. Quân trận lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Chúng tướng nghe lệnh mãnh công xương hà. Trấn, vâng, 5.000 tôn thị chi binh cùng kêu lên dữ dội a. Trong tay lực đạo nặng hơn mấy phần, đứng tại trên cổng thành Lưu Diệp khóe miệng nổi lên sát ý vô biên. Đã tôn thị muốn chết vậy liền tác thành cho bọn hắn. Coi như không thể giữ bọn họ lại cũng phải để bọn hắn đầy bụi đất. Tâm niệm vừa động, cái kia cờ xí hư ảnh phát ra liên tiếp tiếng vang. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Hơn 1.000 kỵ tại thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh dẫn đầu dưới từ hai bên trái phải hai cái phương hướng bọc đánh mà tới. Ngay tại chém giết bên trong 500 kỵ sĩ khí tùy theo tăng vọt. Khí thế trên người cũng liên tục tăng lên. Giết giết hơn 1.000 kỵ phảng phất dòng lũ đánh tới. Cùng phía trước tường thành hình thành giáp công chi thế. Chu Du không khỏi khẩn trương. Đối Tôn Sách lớn tiếng nói. Chúa công, nhất định phải đánh tan hậu phương tả hữu hai đường kỵ binh. Nếu không trận này hiệu quả khó mà tiêu trừ, Đường huynh tại, xuất lĩnh bản bộ binh mã tiến. Đến chặn đường, vâng, một tên Tôn thị tướng lĩnh đối Tôn Sách lớn tiếng nói. Sau đó xuất lĩnh hơn 1.000 người gào thét mà đi, nghe cái này đi xa tiếng vó ngựa. Tôn Sách đối ngay tại phía trước chém giết hoàng cái lớn tiếng phân phó. Hoàng tướng quân tại, mãnh công. Nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lấy thành này, vâng, hoàng cái đối Tôn Sách lớn. Tiếng trả lời, dưới trướng hơn 1.000 danh bị ngọn lửa vờn quanh Tôn thị tướng sĩ đối tường thành phương hướng tăng. Nhanh tốc độ, nhưng vào lúc này trên cổng thành cờ xí lần nữa vung vẩy. Cửa thành đột nhiên mở rộng, mấy trăm cầm trong tay trường thương binh sĩ sải bước đi ra. Sau đó cái kia cờ xí bạo liệt. Phảng phất như mưa rơi bay vào trường thương binh trong thân thể. Thanh máu phía dưới xuất hiện lóe lên một cái lấy lục quang mức độ đầu. Tựa như lại người khoác lên một tầng kiên cố khôi giáp. Hơn 1.000 danh bị ngọn lửa vờn quanh Tôn thị binh mã phảng phất dòng lũ nhào tới. Nghênh đón lại là cái kia như rừng trường thương. Ngay sau đó đếm mãi không hết mức thương tổn từ trên người của bọn hắn nổi lên. Nhưng rơi xuống trường thương binh trên người công kích, lại bị mức độ đầu thay thế. Phòng ngự quân trận, Tôn Sách, Chu Du hai người gần như đồng thời nghĩ đến bốn chữ này. Quân trận khởi động là có điều kiện, hắn cần đem bộ đội điều hành đến địa điểm chỉ định. Hình thành quân trận chi thế mới có thể có hiệu lực. Lại một lá cờ hiện lên ở trên cổng thành, cái kia cực nóng khí tức hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Những nơi đi qua bọn kỵ binh trên thân cơ hồ tất cả đều phủ thêm hỏa hồng áo choàng. Khí tức túc sát càng thêm nồng đậm mấy phần, giết giết tựa như kinh lôi ở bên tai nổ vang. Bọn kỵ binh khí thế có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỵ binh công kích quân trận, không hề nghi ngờ đây là đối với kỵ binh có được tăng thêm hiệu quả quân trận. Thang Cao Minh, thang Ngạn Khánh xuất lĩnh riêng phần mình dưới trướng kỵ binh. Hóa thành một chi sắc bén mũi tên tại quân trận gia trì dưới đem 5.000 tinh nhuệ cắt đứt ra. Cái kia hạo đãng Tôn thị binh mã tự nhiên để cho người ta sinh ra chặn ngang cắt đứt cảm giác. Bầu trời đại biểu cho Tôn thị khí vận cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Chu Du không khỏi khẩn trương, vốn cho rằng Xương Hà Trấn có thể một công liền phá. Vì vậy ỷ vào binh lực thượng ưu thế cũng không có tại trước đó do xét phải chăng có quân địch bố. Chí quân trận, nghĩ không ra nhất thời chủ quan, thế mà ăn một cái thiệt ngầm mần ni, chúa công, hẳn là nhanh chóng rút lui. Chúng ta trở về Hợp Phì Hầu Quốc bàn bạc kỹ hơn, liền dựa vào công cẩn chi ngôn. Truyền lệnh xuống, toàn quân rút về Hợp Phì Hầu Quốc, vâng, quân lệnh bị bên người chúng tướng sĩ truyền khắp toàn. Quân, Tôn Sách một ngựa đi đầu quay người nhào về phía thang Cao Minh bộ đội sở thuộc. Dễ như trở bàn tay xông ra một con đường, sau đó chúng Tôn thị binh mã, tại riêng phần mình dẫn đầu dưới, đem cái kia giản dị phòng tuyến vỡ ra lui tới Hợp Phì Hầu Quốc gào thét mà đi. Tới thời điểm trùng trùng điệp điệp, đi thời điểm lại có vẻ có chút đầy bụi đất, ưu thế là đối lập, lần này Lưu Diệp trong lòng biết. Cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tôn Sách đám người khinh địch mới tạo thành kết quả. Sau đó mới thật sự là trận đánh ác liệt. Hết chương.